đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, Ngạo Thiên Tông nội chiến. Tại Bát Cường thi đấu trước đó, nghĩ không ra có thể nhìn thấy tốt như vậy hí. Điều này cũng làm cho những cái kia đối Trần Lương Sư chỉ biết kỳ danh người. Lại một lần nữa đổi mới đối với hắn nhận biết, vốn là cử chỉ vô tâm, ngược lại là không nghĩ tới hiệu quả xuất chúng như thế. Chỉ bất quá, Trần Lương Sư giờ phút này có chút mỏi mệt, mê man tràn ngập buồn ngủ. Nếu không phải sáng tạo pháp có hệ thống tại, lại trải qua một trận thiên kiếp, hắn đoán chừng đều muốn trực tiếp đã ngủ. Bất quá sáng tạo pháp sẽ dẫn tới thiên kiếp, cái này đích xác là ra ngoài ý định. Không người nào biết vị này Trần Tông chủ lúc trước làm cái gì. Cái này làm cho người hiếu kỳ không thôi. Ngày thứ hai, Bát Cường thi đấu, Trần Lương Sư mở ra con ngươi, nhìn về phía đứng dậy ba người. Hạ Tiểu Man giờ phút này ý chí chiến đấu sục sôi. Đại sư tỷ, chúng ta hảo hảo đánh một trận đi. Diệp Tiêu Tiêu nhìn nàng một cái, lại nhìn sư tôn một chút, lời gì cũng không nói liền đi hướng chiến đài. Hạ Tiểu Man cũng lập tức đi theo, nhìn qua kia rời đi hai người, Thu Bạch Lộ cũng có chờ mong, hy vọng hai người kia có thể đánh xinh đẹp. Đây là các nàng sư tỷ muội lần thứ nhất chính thức giao thủ. Chỉ cần nàng về sau lại tấn cấp thành công, vậy liền có thể cùng đại sư tỷ hoặc là Tiểu Man tỷ thí. Cái này khiến nàng có chút chờ mong. Trần Lương Sư chú ý tới Thu Bạch Lộ thần sắc mong đợi, thế là liền cười hỏi thăm, người muốn cùng các nàng giao thủ. Thu Bạch Lộ hoàn hồn, khẽ vuốt cằm, đệ tử muốn. Cái này khiến Trần Lương Sư có chút kinh ngạc, sau đó cười gật đầu. Đây là chuyện tốt, nếu là lúc trước nhỏ Bạch Lộ, có lẽ nàng căn bản sẽ không xuất hiện cùng hai người kia ý động thủ. Trần Lương Sư nhìn về phía chiến đài, Ngạo Thiên Tông đệ tử nội chiến, không hề nghi ngờ là một lớn xem chút. Sư tôn, Dương Phi Tuyết nhìn qua hai đạo thân ảnh kia, không khỏi nói ra, đại sư tỷ nàng có thể hay không, cho dù lời còn chưa dứt. Trần Lương Sư cũng biết nàng đang suy nghĩ gì, sẽ không, lập tức đạt được đáp lại. Dương Phi Tuyết cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Nàng nhìn về phía sư tôn, Trần Lương Sư nói, nàng biểu hiện lại như thế nào tâm ngoan thủ lạt, cũng không phải là một cái người vô tình. Tối thiểu điểm này, hắn tuyệt sẽ không nhìn lầm. Dương Phi Tuyết nghe xong cũng yên tâm. Nàng cùng vị đại sư kia tỷ còn không tính đặc biệt quen thuộc. Bái nhập sư môn về sau có thời gian một năm đều là cùng cái khác hai vị sư tỷ đồng hành. Ngạo Thiên Tông, Diệp Tiêu Tiêu đối Hạ Tiểu Man, 16 tiến 8. Tự nhiên là mỗi một trận đấu đều làm người chờ mong. Cũng may từ giờ trở đi là một trận tiến hành, có thể tập trung lực chú ý quan chiến. Trên chiến đài, nghe tiếng chiêng trống vang, Hạ Tiểu Man nhìn chăm chú lên người trước mắt, hỏi, lúc ấy ta khiêu chiến đại sư tỷ, đại sư tỷ ngươi có phải hay không tức giận? Diệp Tiêu Tiêu Tiệp Vũ run rẩy, không có trả lời, nhưng sự thật như thế. Lúc kia nàng đích xác bởi vì đối phương mà tức giận, nhưng bây giờ nàng đã bình tĩnh lại. Trận này phải đánh thế nào? Hạ Tiểu Man cười tủm tỉm nói ra, đại sư tỷ ngươi nha, mặc dù thoạt nhìn là cái lòng háo thắng rất mạnh người, nhưng kỳ thực không phải, ngươi tịnh không để ý thắng thua. Diệp Tiêu Tiêu hỏi lại, ngươi muốn nói cái gì? Hạ Tiểu Man cười nói, chỉ là đang nói sư muội ta hiểu rõ hơn đại sư tỷ, nàng nguyện ý đem bên người mọi người coi là người nhà. Nàng là cho dù là tính tình lạnh nhạt đến đâu đại sư tỷ cũng giống như vậy. Nàng muốn cùng đại sư tỷ trở nên càng thân cận chút. Ở chỗ này, chỉ có lẫn nhau nghe được đối phương. Cho dù là trọng tài cũng chỉ là ở vào chiến đài bên ngoài. Giống như là không có so nơi này càng thích hợp thẳng thắn địa phương. Diệp Tiêu Tiêu nghe đối phương thì là trầm mặc xuống dưới. Qua một hồi lâu, nàng mới mở miệng, vì cái gì? Hạ Tiểu Man thản nhiên nói, bởi vì đại sư tỷ tựa hồ không thích ta, nhưng ta muốn cùng đại sư tỷ hảo hảo ở chung. Chúng ta thế nhưng là sư tỷ muội, không nên là cái dạng này. Tại Linh Kiếm Tông lúc, nàng gặp được trong tông môn lục đục với nhau. Người lừa ta gạt, nàng rất không thích như thế. Tương lai Ngạo Thiên Tông đệ tử sẽ càng ngày càng nhiều. Nàng cũng không có lòng tin cùng tất cả mọi người hảo hảo ở chung. Nhưng tối thiểu cùng ở tại sư tôn tọa hạ mọi người. Nàng hy vọng có thể hảo hảo ở chung. Mà đại sư tỷ không thích nàng điểm này. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu nàng liền đã nhận ra. Về phần đại sư tỷ hiện tại phải chăng còn là không thích nàng. Nàng cũng nhìn không ra đến. Tối thiểu vừa trở về một ngày nàng nhìn không ra. Nàng hy vọng mọi người có thể hảo hảo ở chung. Hy vọng mình có thể dùng thực tình để đả động cái này khối băng lớn. Diệp Tiêu Tiêu có chút nhíu mày. Nàng do dự một chút. Nói, ngươi không cần thiết miễn cưỡng chính mình. Không miễn cưỡng, bởi vì ta thích đại sư tỷ. Hạ Tiểu Man thần thái sáng láng. Đầy mặt tiếu dung, như ngày mùa hè mặt trời mới mọc như vậy sán lạn nhiệt liệt. Nhớ tới lúc trước đại sư tỷ quay đầu cứu nàng hình tượng. Theo nàng mạo hiểm hình tượng. Chân tình của nàng thực lòng tựa như thủy triều tràn đầy ra. Đại sư tỷ là người tốt. Mặc dù là cái lạnh như băng người tốt. Nàng dạng như vậy hoàn toàn nhìn không ra là đang nói láo. Cái này khiến Diệp Tiêu Tiêu tâm tình đều trở nên phức tạp. Chỉ cảm thấy tấm kia khuôn mặt tươi cười thật chướng mắt. Lại hoàn toàn chán ghét không nổi. Người thật là phiền phức. Đây là Diệp Tiêu Tiêu thường xuyên sẽ nhả rãnh Hạ Tiểu Man. Cũng chỉ để sư tôn đã nghe qua. Đây là lần thứ nhất ở trước mặt nàng nói ra miệng. Hạ Tiểu Man nghe lại cũng không sinh khí. Ngược lại ý cười càng đậm. Mặc dù giống như là tại ghét bỏ nàng. Nhưng cái này nhất định là đại sư tỷ lời thật lòng. Đây cũng là đại sư tỷ lần thứ nhất cùng nàng nói thật lòng. Sư muội ta rất phiền phức. Nhưng còn xin đại sư tỷ nhiều đảm đương. Hạ Tiểu Man ôm quyền thi lễ. Trên mặt mang cười, Diệp Tiêu Tiêu lại cảm thấy có chút tâm mệt mỏi. Muốn đánh liền đánh, Hạ Tiểu Man nói, gọi ngay bây giờ, tiếng chiêng trống cũng sớm đã kết thúc. Vậy liền đắc tội, đại sư tỷ, Hạ Tiểu Man thở ra một hơi, điều chỉnh trạng thái, sau đó một tay khoác lên trên chuôi kiếm. Nàng toàn thân khí thế đều tại đây khắc phát sinh biến hóa. Cả người trở nên lăng lệ mười phần. Sắc bén chi thế ở trên người nở rộ, đủ để nhói nhói người bên ngoài con mắt. Muốn động thủ, cho dù chỉ là nhìn xem, người quan chiến cũng có thể nhìn ra Hạ Tiểu Man khí thế phát sinh biến hóa. Lúc trước cũng không biết hai người này đang nói cái gì. Lãng phí nhiều chuyện như vậy, còn tưởng rằng là muốn cử đi một người đâu. Có thể thấy các nàng vẫn là phải đánh. Cái này liền để cho người ta hưng phấn lên. Diệp Tiêu Tiêu đứng tại chỗ, thần sắc lại có chút cổ quái. Hạ Tiểu Man tự nhiên chú ý tới. Mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là dẫn đầu phát động thế công. Nàng một bước phóng ra, thân hình liền bay nhảy lên mà đi. Phương thốn sát, kiếm từ vỏ ra, kiếm quang chợt lóe lên, như mây bên trong kinh lôi. Chém về phía vừa mới có động tác hắc y thiếu nữ. Diệp Tiêu Tiêu cũng động, một kiếm kia nhanh vô cùng. Diệp Tiêu Tiêu cũng cảm nhận được uy hiếp. Nàng tay phải hóa thành cổ tay chặt bổ tới. Trưởng lưng hiện ra kim văn. Vô song lực, âm vang. Như đao kiếm va chạm phát ra thanh thúy thanh vang. Hai người rằng có một cái chớp mắt liền phân biệt thối lui. Diệp Tiêu Tiêu trên bàn tay nhiều hơn một đạo vết máu. Nàng ngước mắt nhìn về phía Hạ Tiểu Man. Chỉ nghe thấy cái sau mở miệng. Đại sư tỷ. Ta nói ta mạnh lên cũng không phải đang nói đùa. Mời lại chăm chú một điểm. Diệp Tiêu Tiêu biết không phải là đang nói đùa. Cũng không phải không tin. Chỉ là không biết nàng biến mạnh bao nhiêu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.